bao lần ước hẹn bên cầu gặp nhau. Em ơi em đẹp làm sao, hôm nào em dâng lòng nào nào buồn. Anh buồn ai biết anh buồn, anh buồn anh ngậm chiều buồn buồn hoài. Từ ngày chim hút cánh bay dèm sông chiều xuống, ngóng ai bên cầu, bên cầu, bên cầu ngóng. Thương nhau cao Bồ Lạp Ba. Nghe em đi lấy chồng xa anh buồn, anh buồn ai biết anh buồn, anh buồn anh để bên sông em thôi giặt áo.